Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 128, Lâm Dạ ra tay. Chiến tranh kết thúc. Hừ, nếu đều cho rằng là phía bên mình có thể thắng, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Đối với Vân Sơn không cam lòng yếu thế, Nhạn Lạc Thiên cũng không phản bác, mà là cười lạnh vài tiếng. Sau lưng to lớn màu vàng nhạn cánh bỗng nhiên chấn động. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bắn mạnh hướng về phía phương xa. Mà theo sát Nhạn Lạc Thiên, Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương cường giả cũng dồn dập đột nhiên rung lên sau lưng đấu khí chi dực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo nói lưu quang bắn mạnh hướng về phương xa. Đi, chúng ta cũng qua đi. Nhìn thấy Nhạn Lạc Thiên mang theo Xuất Vân Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương đi tới xa xa chiến trường giao chiến, Vân Sơn cũng quát to một tiếng, nhất thời thả người phi hành phương xa. Mà theo Vân Sơn, Lâm Dạ cũng triển khai đấu khí chi dực phóng lên trời. Phía sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Vân Vận, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Pháp Mã các loại một đám đấu hoàng cùng đấu vương cũng dồn dập triển khai đấu khí chi dực, cấp tốc đuổi kịp. Rất nhanh, hai phe cường giả liền tới đến một chỗ rời xa chiến trường. Ở vào hai bên liên miên dãy núi trên không. Tốt, Vân Sơn, nhường ta xem ngươi thực lực đi. Ở đi tới trên chiến trường sau, Nhạn Lạc Thiên vẫn là cùng trước như thế, cười lạnh đối với Vân Sơn phát sinh mời chiến. Bất quá đối với Nhạn Lạc Thiên lần này mời chiến, Vân Sơn nhưng là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nhạn Lạc Thiên, ngươi lần này đối thủ không phải ta, mà ngay ở Vân Sơn mới vừa nói xong, Lâm Dạ nhất thời tiến lên một bước, ở một trận rung trời tiếng rồng ngâm, phía sau một con khổng lồ mà thon dài, toàn thân huyền màu đen, tỏa ra phảng phất đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại khủng bố long uy thôn phệ tổ long võ hồn. Trong nháy mắt hiện lên, cùng lúc đó, 10 đạo kim sắc hồn hoàn chậm rãi từ Lâm Dạ dưới chân bay lên, vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân, theo hồn hoàn cuối cùng hiển hiện hoàn thành. Thôn phệ tổ long võ hồn bỗng nhiên đi vào đến Lâm Dạ trong cơ thể. Ở về phía trước di động bên trong, Lâm Dạ thân hình bắt đầu cấp tốc cất cao. Bắp thịt bắt đầu bành trướng. Vô số huyền màu đen, mang màu vàng hoa văn vảy như thủy triều từ bên ngoài thân sinh ra. Hai tay biến thành vuốt rồng. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc. Mà một đôi giống như thiên đao giống như sừng rồng cũng từ đỉnh đầu sinh ra. Mà ở võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên. Theo võ hồn chân thân phát động, Lâm Dạ thân thể bỗng nhiên lần thứ 2 cất cao lên. Biến thành vượt qua cao 5 mét, bắp thịt toàn thân lần thứ 2 cấp tốc bành trướng. Vảy trở nên càng thêm lạnh lẽo cùng cứng rắn. Toàn thân hóa rồng đặc thù trở nên càng thêm hiện ra. Sau lưng một con rồng đuôi trong giây lát sinh đi ra. Mà đang tiến hành xong thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, phát động xong thôn phệ tổ long võ hồn chân thân sau, Lâm Dạ đưa tay vẫy, một thanh trường kiếm màu vàng óng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Sau đó từng đạo màu vàng hồn hoàn từ chuôi kiếm nơi chậm rãi hiện lên, vờn quanh ở trên thân kiếm. Theo trên thân kiếm đạo thứ 7 hồn hoàn sáng lên, màu vàng hiên viên kiếm võ hồn trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm. Bị đồng dạng hóa thành phảng phất long huyết chiến sĩ giống như hình thái Lâm Dạ nắm trong tay. Hiên viên kiếm pháp thức thứ 4 Trảm Quỷ Thần. Tay cầm hiên viên kiếm võ hồn chân thân, Lâm Dạ trong nháy mắt lần thứ 2 phát động hiên viên kiếm pháp Trảm Quỷ Thần. Ở một trận kim quang bên trong, vô số màu vàng hiên viên kiếm hóa khí vì giống như thật giống như phong mang gia trì ở hiên viên kiếm võ hồn lên. Nhìn thấy Lâm Dạ ở trong lúc đi, trong nháy mắt hóa thành phảng phất long huyết chiến sĩ giống như hình thái, đồng thời trong tay trong giây lát thêm ra một thanh to lớn trường kiếm màu vàng óng. Nhạn Lạc Thiên còn có chút sững sờ, nhưng sau một khắc, Lâm Dạ sau lưng đấu khí chi dực rung lên. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Bỗng nhiên bắn mạnh hướng về phía Nhạn Lạc Thiên. Nhìn thấy Lâm Dạ vọt tới, Nhạn Lạc Thiên trong lòng không khỏi chấn động. Một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm kéo tới. Vội vã điều khiển sau lưng to lớn màu vàng nhạn cánh đập cánh. Chuẩn bị tránh khỏi. Nhưng mà, Lâm Dạ ở chấn động đấu khí chi dực bắn mạnh mà ra trên đường. Đã mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Khóa chặt Nhạn Lạc Thiên vị trí. Ở trên đường, vẫn không có tiếp cận Nhạn Lạc Thiên thời điểm. Lâm Dạ trong nháy mắt phát động chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Nhạn Lạc Thiên trước người. Trong tay hiên viên kiếm võ hồn chân thân bỗng nhiên chém ra. Trong phút chốc, chỉ thấy trước mắt kim quang hiện ra. Nhạn Lạc Thiên cổ không khỏi bỗng nhiên mát lạnh. Theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ. Một đạo thanh máu hiện lên. Sau đó máu tươi trong nháy mắt bắn mạnh đi ra xem đến máu tươi trên tay. Nhạn Lạc Thiên trợn to hai mắt. Há miệng, muốn nói cái gì. Nhưng cái gì cũng không nói ra được. Cả người sức sống trong khoảnh khắc liền trôi đi hầu như không còn. Điều này làm cho Nhạn Lạc Thiên ánh mắt trong nháy mắt u ám xuống. Thân thể bỗng nhiên tách ra. Từ giữa bầu trời rơi xuống. Sao? Làm sao có khả năng? Khi thấy Nhạn Lạc Thiên lại bị người một đòn liền giải quyết. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương cường giả không khỏi dồn dập con ngươi. Co rút nhanh. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Bọn họ bên này đấu tông cường giả. Lại bị đối diện một cái đấu vương. Một kiếm liền chém giết. Đùa giỡn đi. Bất quá đối với Lâm Dạ chém giết Nhạn Lạc Thiên. Gia Mã Đế Quốc bên này cường giả nhưng đều lộ ra cười tươi như hoa. Không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều người đều đã từng gặp qua Lâm Dạ thực lực khủng bố. Lấy Lâm Dạ hiên viên kiếm võ hồn sắc bén. Lại thêm vào hiên viên kiếm pháp trảm quỷ thần gia trì. Cuối cùng phối hợp chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ. Ở đấu tôn trước, là không thể trốn được Lâm Dạ một kiếm. Tuy rằng đấu tông cường giả cũng đã bắt đầu tiếp xúc được lực lượng không gian. Có thể lăng không hư đạp. Thế nhưng còn kém xa đấu tôn cường giả. Có thể mang lực lượng không gian dùng cho chiến đấu. Đấu tông cường giả nhiều nhất cũng chính là sử dụng tới không gian cấm chế. Có thể này thường thường cần thời gian chuẩn bị. Nhưng Lâm Dạ ở sử dụng tới toàn lực sau. Đi được chính là bạo giết lưu. Một kiếm thuấn sát. Đấu tông cường giả cũng không cách nào chống đỡ. Các ngươi bên này Nhạn Lạc Thiên đã chết. Bó tay chịu trói đi. Như vậy có thể miễn các ngươi vừa chết. Đang nhìn đến Nhạn Lạc Thiên bị Lâm Dạ một kiếm bêu đầu sau. Vân Sơn nhất thời quay về Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc người cười lạnh lên. Mà cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng bùng nổ ra đấu tông cấp bậc khí thế. Đi tới Vân Sơn bên người. Cùng Vân Sơn đồng thời đối với Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cường giả tạo áp lực. Nhìn thấy trước mặt Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Lại nhìn một chút tay cầm hiên viên kiếm võ hồn. Chính xoay người nhìn sang Lâm Dạ. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương cường giả không khỏi đôi mắt nhìn nhau. Một chút, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Đấu tông cấp bậc Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền không đề cập tới. Chỉ là vừa nãy cái này một kiếm bêu đầu Nhạn Lạc Thiên yêu nghiệt đấu vương. Liền không phải bọn họ bên này có thể ngang hàng được. Đối phương có thể một kiếm đem Nhạn Lạc Thiên chém giết. Vậy cũng đồng dạng có thể một kiếm đem trong bọn họ bất luận người nào chém giết. Hơn nữa càng nhanh hơn. Càng đơn giản. Vì lẽ đó cuối cùng. Ở Lâm Dạ, Vân Sơn cùng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dưới áp lực. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương cường giả vẫn là từng cái từng cái. Cười khổ. Lựa chọn đầu hàng. Chúng ta. Chịu thua. Ở Lâm Dạ lấy Nhạn Lạc Thiên giết gà dọa khỉ sau. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu hoàng cùng đấu vương nhất thời dồn dập đầu hàng mà Xuất Vân. Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cao cấp sức chiến đấu tan tác. Cũng cơ bản đại biểu cuộc chiến tranh này kết thúc. Ở một đám Gia Mã Đế Quốc cường giả mang theo Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cường giả đi tới. Xuất Vân Đế Quốc cứ điểm phía trước trên chiến trường sau. Ở Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc cường giả tuyên bố phía bên mình chịu thua sau. Toàn bộ chiến trường nhất thời yên tĩnh lại. Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc liên quân tướng sĩ đều dồn dập yên lặng buông vũ khí xuống. Chuẩn bị chờ đợi người thắng phán quyết. Cuộc chiến tranh này kết thúc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.